Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1378, Lão Tử danh tiếng. Mặc Tương phủ cửa lớn chỗ bây giờ đã sớm loạn thành một bầy trên trăm tên nam nữ. Người mặc Mặc Tương phủ quần áo luyện công đến tại cửa lớn bên này mặt cùng dữ tợn, bàng hoàng lo lắng cùng hoảng sợ chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ cũng không có đợi đến phủ chủ sáng tỏ chỉ thị. Thời gian một nén nhang sớm đã đi qua, bên ngoài tiếng mắng chửi trùng kích cửa lớn lực lượng hết thảy để những người này viên hoảng hốt. Có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ tại bọn họ trong lòng mọi người nhanh chóng sinh sôi. Chuyện cho tới bây giờ đều không nhìn thấy phủ chủ bóng người. Phủ chủ là không phải là bởi vì sợ chết đã chạy trước rơi. Cửa lớn chỉ có thể ngăn cản những cảnh giới kia hơi thấp người đối với một số cảnh giới cao nhân. Chỉ bằng vào một cánh cửa căn bản là không có cách giam cầm bọn họ hành vi. Cái này không, Mặc Tương phủ đầu tường đã xuất hiện mười mấy tên hình thái bỉ ổi trung niên nhân, bọn họ chính là các cái môn phái trưởng lão, trưởng môn. Lời nói đầu nói qua những người này đi vào Mặc Tương phủ mục đích chỉ có một cái, thập phương kiếm. Những môn phái kia đối với giết chết tiên giới dược thần cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Chỉ cầu có thể có được thập phương kiếm kiếm quyết luyện thành một thân về sau. Đem môn phái phát dương quang đại, không dám nói xưng bá ma giới. Thật sự là tốt, cũng muốn để ma giới chi người biết mình cường đại. Vì cái gì không có người nhớ thương dược thần sinh mệnh? Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận tại bất kỳ chỗ nào, bất cứ người nào, nội tâm đều thì nguyện ý kết giao thầy thuốc. Người ăn ngũ cốc hoa màu thì có sinh lão bệnh tử, huống chi ma giới một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh giết hại địa phương. Bọn họ càng cần hơn có một cái nghiêu bức thầy thuốc, luyện đan sư trong bóng tối phụ trợ chính mình. Mười mấy trung niên nhân xuất hiện về sau, Mặc Tương phủ đông đảo đồ đệ tất cả đều hoảng, bọn họ bất quá là tu luyện mấy năm, nhiều nhất vài chục năm tân nhân, vô luận là cảnh giới vẫn là tu vi cũng không bằng đối phương phần. Phật, cửa lớn thất thủ, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ loại kiểu dáng môn phái phục trang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái gọi là binh bại như núi đổ, Mặc Tương phủ mọi người điên cuồng lui lại, mà bên ngoài vừa mới tiến người tới điên cuồng đuổi theo cái trong miệng người khác còn đang chửi bậy, mới vừa rồi là tên cháu trai nào tại đại môn bên trong mắng lão tử, đứng ra lão tử tuyệt đối sẽ cho ngươi một thống khoái. Nói chuyện thời điểm, binh khí trong tay tựa như là nhiều mạng sống con người chết thần đồng dạng, lung tung vung vẩy. Kể từ đó Mặc Tương phủ mọi người càng là liều mạng chạy trốn. Có thể còn sống, không người nào nguyện ý chết, duy chỉ có bên trong một cái người thủ vững tại vị trí của mình. Đem hết toàn lực chống cự lại chỉ là cái này người cảnh giới lực lượng quá thấp. Căn bản không phải đối phương cho đối thủ, chỉ là hô hấp ở giữa liền bị khống chế lại. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Duy có một người nguyện ý giúp trợ hắn, tiếc rằng vô luận người kia làm sao dãy rùa, cũng là không thể tránh thoát đối phương trói buộc. Ngược lại, trên mặt, ở ngực, trên thân còn tiếp nhận chiếm đa số vết thương hai người kia tất cả mọi người nhận biết. Cái trước là tại thôn xóm bị Diệp Thần nhìn hết Tần Phương. Cái sau đây là phấn lực bảo hộ Tần Phương quản sát. Tần Phương sớm tại phủ chủ bọn người lúc trở về liền nghe nói nắm giữ thập phương kiếm người lại là trong lòng mình người kia. Đối với Diệp Thần thân phận càng là chấn kinh không được. Dược thần hắn lại là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh dược thần, khó trách biết bay. Còn nhớ thôn rơi thời điểm Diệp Thần dẫm lên trời, khi đó Tần Phương coi là Diệp Thần chỉ bất quá hội biến ảo thuật. Ai ngờ thân phận của hắn đúng là như thế thông thiên. Tại một cái nháy mắt thời điểm, Tần Phương thậm chí từ bỏ ý nghĩ của mình. Quá buồn cười, chính mình cái gì xuất thân. Nói dễ nghe một chút, chính mình là Mặc Tương phủ gần đây đồ đệ, càng tại nữ phái trưởng môn bên người. Có lẽ trong tương lai mấy năm hội có thành tựu nói câu không dễ nghe chính mình bất quá chỉ là trong thôn một cái tiểu thôn nha đầu mà thôi, có tài đức gì trèo cao người ta dược thần. Dần dần nàng rơi vào một mình bi thương trạng thái, thậm chí nghĩ đến rời đi Mặc Tương phủ. An tĩnh làm chính mình cô gái nông thôn, tìm một người kết hôn sinh con, đời này đều không tại nhắc lên Diệp Thần, sẽ chỉ yên lặng giấu ở trong lòng thế mà. Mặc Tương phủ phát sinh dạng này sự tình, nữ nhân trời sinh tình thương của mẹ để cho nàng biết. Mình tuyệt đối nghe không Diệp Thần ăn thiệt thòi sự tình không phải sao. Liền xem như liều tính mạng mình, cũng không thể để người đối với mình nam người tạo thành tổn thương gì, thả ta ra. Các ngươi hiện tại hành động cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Tần Phương bị khống chế về sau điên cuồng kêu la. Không chỉ như thế, hai tay càng là gặp ai cũng cào. Đã có mấy người bị nàng gãi thương tổn. Cũng chính là bởi vì này, nàng cũng bị đánh, cả khuôn mặt xanh một miếng tử một khối. Nội tạng càng là bị hao tổn, máu tươi theo khóe miệng chảy ra đến. Vốn đang tính toán xinh đẹp tiểu nữ nhân, bởi vì đụng phải Diệp Thần về sau, sinh hoạt quỹ tích đều phát sinh biến hóa. Bất quá tại Tần trong phương tâm, chính mình chịu đựng đến khổ đều là đáng giá. Nắm lấy bên người một người chân, vô luận đối phương làm sao đánh nhau chính mình cũng là không buông tay. Nữ nhân có lúc rất ngu ngốc, ngốc đến cho là mình dây dưa một người liền sẽ cho Diệp Thần giảm bớt một người áp lực. Tần Phương quan sát thấy thế điên, hai mắt đỏ bừng, a gầm lên giận dữ, quay người loạn không trình tự quy tắc, quyền đấm cước đá người bên cạnh. Chỉ là hắn cùng Tần Phương tình huống không sai biệt lắm, trên thân căn bản không có công pháp gì. Mạo xưng cũng liền là sinh trưởng ở nông thôn, ngày thường lên núi xuống nước, cậy mạnh không nhỏ. Tiểu tử ngươi khí lực không nhỏ, ta để con mẹ nó ngươi hoàn thủ, ta con mẹ nó để ngươi hoàn thủ. Bắt lấy quản tái nhợt năm lửa theo, tâm đến, nhất quyền nhất cước đánh vào quản sát trên thân. Cùng quản sát khác biệt, thanh niên là chí ít tu luyện 3 năm tu luyện giả, đừng nhìn dáng người suy yếu, mang theo kinh khí quyền đầu, đánh vào quản sát trên thân. Quả thực là đem hắn xương sườn đánh gãy, cả khuôn mặt càng là sưng như cái đầu heo, hết thảy dừng tay. Ngay tại Mặc Tương phủ mọi người, tất cả đều chán nản cùng cực thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh đến trong đình viện. Mạnh mẽ lực lượng đem những cái kia khi dễ chính mình đồ đệ mọi người đánh tan. Làm can, Úc Á Lặng yên thân là nữ nhân, nhìn thấy bọn họ liền nữ nhân đều không buông tha. Trong lòng phẫn nộ mắng to một tiếng, thân thể liền đã chui vào đám người xuất thủ như tật những nơi đi qua. Tất có người ngã trên mặt đất. Ô ô ô, truyền ngôn Mặc Tương phủ nữ chủ nhân tướng mạo kinh người hôm nay gặp mặt. Không nghĩ tới xuất thủ như thế lưu loát, liền để ta sẽ hội ngươi. Hơn 10 người trung niên nhân bên trong, một cái hơi chút tuổi trẻ trung niên nhân ngả ngớn nói một câu, ngay sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ. Một giây sau, này người tới Úc Á Lặng yên bên người. Hai tay gọi lên hắc sắc ma khí, khóe miệng vẩy một cái, hướng về phía Úc Á Lặng yên trước ngực đánh tới. Rất rõ ràng người ta căn bản cũng không phải là đánh nhau xuất thủ, là vì chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi không phải nữ phủ chủ sao? Lão tử liền muốn xâm phạm thân thể ngươi, để cho các ngươi phủ chủ thể diện mất hết, vội vàng không kịp chuẩn bị công kích. Úc Á Lặng yên sắc mặt kinh hoàng, binh khí trong tay ở trước ngực liên tục tản ra. Cước bộ càng là nhanh chóng lùi về phía sau, tiểu nhân hèn hạ. Bỉ ổi, ai nói, ta chính là giở trò lưu manh mà thôi, trung niên nhân khóe miệng bốc lên một cái tà ác nụ cười tốc. Độ càng nhanh, hai tay thậm chí đã chạm đến Úc Á Lặng yên trước ngực y phục. Phu nhân bị người nhục nhã, bình trung nam còn có thể bảo trì bình thản, tất nhiên không thể oanh. hai tay một trận, phi tốc về đi, chửi ầm lên, đại thực ngươi, ta thao cả nhà ngươi 18 đời tổ tông, vĩnh viễn không nên coi thường giận dữ nam người lực, lượng, bình trung nam một kích này cơ hồ là dùng hết toàn lực. Con mẹ nó ngươi ngay trước mặt lão tử nhục nhã chính mình phu nhân lão tử hôm nay không chặt lão tử. Sau này thể diện ở đâu? Người trung niên kia, cũng chính là đại thực ngươi. Liếc liếc một chút bình trung nam, phu vóc người như thế xinh đẹp. Chỉ một mình ngươi vui cười thật sự là đáng tiếc. Tuy nhiên hắn nói chuyện nhẹ nhõm thực thân thể. Đã chậm dần, bằng thực lực. Chính mình cũng không sợ bình trung nam nhưng là đừng quên. Sau lưng còn có nhiều như vậy trưởng môn nhìn lấy đâu. Nếu là mình tiêu hao quá lớn thập phương kiếm liền không có chính mình chuyện gì. Khóe miệng vẩy một cái bỗng nhiên tại Úc Á Lặng Yên khuôn mặt mò một thanh, phu nhân ra thịt. Thật đúng là tinh tế tỉ mỉ làm cho lòng người sinh ý đồ xấu. Oanh ngay tại hắn tiếng nói vừa. Mới rơi nháy mắt sau đó, thậm chí ngay cả âm cuối còn không có hoàn toàn biến mất thời điểm. Một đạo cực kỳ bá khí lực lượng đột nhiên xuất hiện tại đại thực ngươi dưới chân. Đại thực ngươi thân thể tựa như là trùng thiên pháo đồng dạng. Bắn lên, mọi người bị cái này một bất chợt tới biến hóa đều chấn kinh. Ngay sau đó một đạo khinh miệt mang theo khinh bỉ thanh âm truyền đến. Hắn nãy nãy cái cháu trai là ai ở chỗ ngài địch chít chít hoa gọi bậy. Keng, dẫn đầu xuất hiện là một thanh máu trường kiếm màu đỏ đứng sừng sững ở trong đình viện. Thân kiếm run nhẹ nhẹ mỗi một lần ba động đều tản mát ra vô tận sát ý. Khiến người ta không rét mà run. Thập phương kiếm, vốn đang tại khiếp sợ mọi người nhìn thấy kiếm này về sau. Lại một lần nữa rơi vào điên cuồng trạng thái rối loạn tưng bừng. Muốn cướp đoạt, oanh, thế mà, lại là một đạo bá khí hào quang màu đỏ xuất hiện tại thập phương kiếm bên cạnh. Đó là mang theo khát máu tàn bạo khí tức, Phật cản giết Phật khí thế, ai bảo các ngươi động. Càng thêm trang bức thanh âm truyền đến, tê liệt, lão tử danh tiếng đều để ngươi nhóm đoạt muốn chút mặt không? Một cái vô cùng không sảng khoái âm phía trước hai người sau khi nói xong lúc này chửi ầm lên. Rất hiển nhiên, sau cùng cái này một thanh âm mới là chúng ta Diệp Thần đồng học truyền đến. Theo thanh âm hắn rơi xuống, đình viện đùng đùng, sao không rớt, một trận oanh tạc, lần này khác biệt trước kia xuất hiện quang mang là lộng lẫy tử sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.